Hán sở diễn nghĩa. Hồi thứ 87. Lâu Kính bàn rời đô Hàm Dương. Lại nói, kẻ ấy muốn gặp Hán đế để trình bày đại sự, đó là ai? Chính là người nước Tề, họ Lâu, tên Kính. Từ Lỗng Tây tới Lạc Dương, nhân thấy Hán đế treo thưởng bắt Trung Ly muội gấp lắm, bèn cười lớn mà bảo với quân Tả Hữu rằng: "Liệu rằng Trung Ly muội chẳng qua cũng chỉ là một kẻ bề tôi vong quốc, làm sao đủ để khởi đại sự được? Nay tao có một lời này, vì nhà Hán mà lập cơ nghiệp vạn thế, dựng nền móng vững bền cho con cháu, khiến thiên hạ vững như bản thạch, mà không có ai dẫn tiến cho." Tả Hữu nhân bẩm với Hán đế, đế bèn mệnh cho vào gặp. Tả Hữu bảo Kính: "Ngươi áo vải hài cỏ, e không phải là lễ tiếp kiến quân vương." Kính nói: "Trốn quê mùa dân dã, tự có y phục thường dụng của mình. Ta mặc áo vải đi dép cỏ chính là thường phục, chẳng thể đổi khác được." Rồi cứ thế vào gặp Hán đế. Đế nói: "Ngươi muốn gặp trẫm, có việc thương nghị, chẳng hay ngươi muốn nói chuyện gì?" Kính nói: "Xưa bá vương không nghe theo lời Phạm Tăng, bỏ quan trung mà đóng đô ở Bành Thành, sau có Hàn Sinh hết sức càn gián, bèn bỏ vào vạc mà nấu. Hạng vương vì thế mà mất thiên hạ, nay bệ hạ dựng đô ở Lạc Dương, vốn chẳng thể sánh với Bành Thành được, mà ý bệ hạ lại tất muốn hưng thịnh ngang với nhà Chu vậy." Đế nói: "Phải." Kính nói: "Bệ hạ giành được thiên hạ không giống như nhà Chu. Nhà Chu khởi thủy từ Hậu Tắc, tích đức bổ nhân mấy trăm năm, đến Vũ Vương mới phạt trụ mà có thiên hạ, kịp tới Thành Vương tức vị, lấy Lạc Ấp làm trung tâm trời đất, chư hầu bốn phương nạp cống phụng chức, đường đi đều ngang nhau, có đức thì dễ hưng, mà vô đức thì dễ vong. Cho nên nhà Chu khi thịnh thì chư hầu tứ di chẳng đâu không quy phục, kịp tới lúc suy thì thiên hạ chẳng chiều, nhà Chu cũng không thể chế phục được. Chẳng phải là đức bạc, mà là hình thế yếu vậy. Nay bệ hạ khởi tự phong bái, kéo thuộc Hán mà định Tam Tần, cùng đánh nhau với Hạng Vũ ở Huỳnh Dương, Thành Cao, lớn nhỏ hơn mấy mươi trận, khiến người trong thiên hạ gan não lầy đất, thương đau không gượng nổi, mà lại muốn hưng thịnh sánh ngang nhà Chu, thì thần trộm cho là lầm vậy. Phàm đất Tần có sông ngăn núi chắn, có bốn ải kiên cố, thốt nhiên có việc cấp bách thì trăm vạn quân có thể lập tức tập hợp. Phàm tranh đấu với người chẳng chẹn được họng, rộng được lưng thì chẳng thể toàn thắng được vậy. Nếu bệ hạ lại bỏ nơi ấy mà nhất định muốn dựng đô ở Lạc Dương, giả như ngày sau thế yếu chẳng thể khống chế thiên hạ, khiến cho chư hầu chặn giữ mất đất quan trung hiểm yếu, thì cái việc như Tần Chính, Hạng Tịch có thể thấy ngay lập tức vậy. Đó là việc thiên hạ đại sự. Thần xin vì bệ hạ mà nói, đây chính là sự nghiệp muôn đời, nền móng vững bền cho con cháu vậy." Hán đế bèn hỏi quần thần. Quần thần đều là người Sơn Đông, tranh nhau nói rằng: "Đời Chu dựng đô ở Lạc Dương, mấy trăm năm không suy. Thủy Hoàng dựng đô ở Hàm Dương, chưa đầy hai đời thì mất. Lạc Dương phía đông có Thành Cao, phía tây có Hào, Mẫn, dựa sông Hà, nhìn sông Lạc, vững bền đủ để trông cậy vậy." Đế lại hỏi Trương Lương. Lương nói: "Lạc Dương tuy cái bền vững ấy, nhưng bốn bề thụ địch, chẳng phải đất dụng võ. Quan Trung bên trái có Hảo Sơn, bên phải có Hàm Cốc. Đồng đất lũng thục phỉ nhiêu ngàn dặm, ngăn ba mặt mà cố thủ, giữ một mặt mà khống chế chư hầu. Nơi đó chính là thành vàng ngàn dặm, là trốn thiên phủ. Lời Lâu Kính nói phải lắm." Vì vậy Hán đế bèn theo lời Kính, chọn ngày khởi giá thiên đô đến Hàm Dương, phong cho Lâu Kính làm Phụng Xuân quân, tặng cho mang họ Lưu, lại ban chiếu thiên hạ, lấy tháng riêng là tháng Dần làm đầu năm, từ đó bèn dựng đô ở Hàm Dương, thiên hạ vô sự. Quần thần cùng dâng biểu mừng rằng: "Bệ hạ đem thánh thần an định bốn phương, lấy uy đức chế phục muôn nước, hoa di gồm một, lễ nhạc đồng văn, ban lời thề sơn hà đới lệ, mừng tụ hội long hổ phong vân, dựng tỏ hưng vận cho dòng dõi lớn nhỏ sinh sôi, gây dựng hoàng đồ nên nối tiếp muôn đời thể thống." trước tới Sa Uyển, nối vượng khí mà theo vua, sau gối hử cương, khóa khói mây mà tỏ đẹp, Lam Sơn vây phải, hoa nhạc vòng đông, dựa trung nam để làm thành, ấy hiểm trở trời xây sừng sững, thuận kinh vị mà phủ thế, thực uy hùng đất dựng tự nhiên. Điện An thiên phủ, ngồi hưởng kim thang, thần cũng được gọi ơn vua, trung xem thủa hạ, được lên cảnh đẹp bồng lai, theo tới đài tiên phượng chứ. Chúng thần không khỏi vui mừng mà nhảy nhót hân hoan rất mực. Hán đế xem biểu mừng lắm, bày yến khao thưởng quần thần, xong mới ai nấy giải tán. Hán đế một mình ngồi ở tiện điện, nhân nghĩ Trung Ly Muội bấy lâu vẫn không thấy tới yết kiến, e rằng mầm họa còn ẩn giấu, rốt sẽ gây hậu họa. Hôm sau bèn vời các bề tôi tới hỏi rằng, Trung Ly Muội bấy lâu không tới yết kiến mà các ngươi không một ai biết hay sao? Quý bố bước ra tâu rằng, thần khi trước cùng chạy trốn với Trung Ly Muội, từng hỏi ông ta định chạy tới đâu lánh nạn. Ông ấy cũng không giấu giếm, nói rằng Hàn Tín vốn là chỗ bạn cũ rất thân thiết với mình, muốn chạy đến chỗ Tín trốn tránh, nhưng không biết bây giờ còn ở đó hay chăng. Đế nghe lời bố nói, lại càng thêm ngờ lo, gọi Trần Bình hỏi rằng, Hàn Tín che giấu Trung Ly Muội, tất có thâm ý, ta muốn sai người tìm hỏi rõ sự thực để bắt lại mà trừ cho khỏi hậu họa, nhưng chẳng hay nên dùng kế gì thì có thể bắt được. Bình nói, việc này không thể nóng vội, cũng không thể trì hoãn, vội thì kẻ kia sẽ chuyển rời sang chỗ khác, e rằng khó mà bắt được, hoãn thì dưỡng hổ thành họa, rốt ắt sinh loạn. Bệ hạ nên sang một kẻ tâm phúc, giả thác việc khác mà ngầm tới dò hỏi, nếu quả Trung Ly Muội ở chỗ Tín, thì dùng lời nói mà xui khích, khiến hắn tự giết đi, thì ấy là tốt nhất. Đế lập tức sai Tùy Hà đi, dặn rằng, đến Sâm Châu tu tạo lăng mộ cho Nghĩa Đế, tiện đường qua Tây Sở gặp Hàn Tín, nghe ngóng tin tức về Trung Ly Muội. Nếu quả muội ở đó, ngươi hãy xui khích, như thế, khiến Hàn Tín giết Trung Ly Muội đi để trừ hậu họa, thì đó là công của ngươi vậy. Tùy Hà nhận mệnh Hán Đế, lập tức tới nước Sở. Đến Sở rồi, Hà vào gặp Hàn Tín, nói rằng mình tới Sâm Châu để tu tạo lăng tẩm cho Nghĩa Đế, nhân nhớ đến ân đức ngày trước của đại vương nên đặc biệt tới thăm. Tín mừng lắm, bày rượu khoản đãi. Tín hỏi những việc lớn nhỏ trong triều, Tùy Hà đều nhất nhất nói cho biết rõ. Nhân thấy tả hữu không có ai, Hà bèn lại gần ghé tai Tín nói, bữa trước có kẻ cáo giác đại vương che giấu cho Trung Ly Muội ở trong phủ, nhưng Hán Đế quát rằng Sở vương được nhận phong một nước, há có lẽ nào lại dung túng kẻ phản thần. Hán Đế tuy không tin, nhưng tả hữu đều có sàm ngôn, lại nghe quý bố nói Trung Ly Muội từng hẹn rằng tới chỗ đại vương lẩn trốn, nay cả triều ai cũng biết, duy có Tiêu Thừa Tướng mấy phen bảo hộ cho nên Hán Đế vẫn còn do dự vậy. Tôi nhận ơn tri ngộ của đại vương nên không dám giấu giếm, mới đặc ý vì đại vương mà nói. Đại vương nên gấp xử trí ngay để chặn kẻ khác khỏi điều ra tiếng vào. Nếu không, e rằng việc này tiết lộ ra, thì đại vương sẽ thành trọng tình bạn mà khó tránh cái tiếng phụ quốc. Công khai quốc cũng thành công cốc. Đại vương hãy nghĩ cho kỹ. Hàn Tín bị Tùy Hà nói một thôi, im lặng hồi lâu, lấy làm hối hận lắm, dần mới nói rằng, cứ như lời đại phu nói, thì phải làm thế nào mới có thể khiến hoàng đế khỏi ngờ mà chúng nhân hết nói. Tùy Hà nói, chỉ cần giết Trung Ly Muội dâng đến Hàm Dương thì tự nhiên chẳng có việc gì nữa vậy. Tín nói, Trung Ly Muội là bạn cũ đã mấy chục năm của ta, làm sao nhẫn tâm mà giết được. Hà nói, nếu đại vương lại trọng tình bạn mà khinh phép nước thì họa sẽ chẳng kịp trở tay vậy. Tín nói, đại phu nói rất phải, hãy để ta nghĩ thêm đã. Hàn Tín lại cùng Tùy Hà uống mấy chén, rồi từ biệt đi ra. Hàn Tín vội đến gác nhỏ ở hậu hoa viên, gặp Trung Ly Muội, nói lại hết việc ấy. Muội nói, tướng quân định xử thế nào? Tín nói, chỉ có Tôn Quốc Pháp đem thủ cấp dâng đến Hàm Dương để tôi khỏi mắc họa thôi. Muội nói, nếu tôi còn, thì Hán Vương còn không dám hại tướng quân. Chứ nếu tôi mất thì Hán Vương tất tiện tay mà giết tướng quân vậy. Tín trầm ngâm chưa quyết, bèn có ý không giết muội nữa. Tùy Hà ở đó mấy hôm không thấy có động tĩnh gì, lập tức bí mật sai người đưa thư về bẩm với Hán đế, rồi từ biệt Tín đến Sâm Châu. Lại nói, Hán đế tan buổi chầu sáng, đang cùng quần thần bàn việc, thì bỗng có Tả Hữu vào bẩm, có một người đến bẩm việc cơ mật, muốn yết kiến. Đế cho vào, kẻ ấy tới gần liền tâu rằng, Hàn Tín từ sau khi được phong nước Sở, đoạt ruộng của dân để an táng cha mẹ, bày binh mã mà nhiễu nhương quận huyện, che giấu tướng của vong Sở là Trung Ly Muội, không chịu xuất thú, từ lâu ôm chí khác, thực ý muốn mưu phản, thần đã dò hỏi thực tình, ngày đêm phi báo bệ hạ, xin bệ hạ gấp sớm tính liệu. Đế nghe tâu, gọi bọn Trần Bình nói, Hàn Tín cậy công làm bừa, bây giờ đã định giữ tề mà mưu đại sự, về sau đổi phong sang Sở, trong lòng oán vọng, nay xem việc che giấu Trung Ly Muội không chịu đầu thú, càng thấy rõ cái ý mưu phản. Quần thần nghe Hán đế nói, ai nấy cùng hăng hái đòi đem quân đến đánh. Trần Bình bèn tâu rằng, không nên, Hàn Tín chẳng phải như những tướng khác, đất hiện nay đang giữ lại ở nơi hoài sái sung yếu, quân mặc giáp có tới mấy chục vạn, nếu như sinh biến thì thế lực khó mà đương nổi, há lại chỉ mạnh như Hạng Vương mà thôi đâu. Các tướng nhất thời bất bình, muốn cùng đánh nhau với Tín, nhưng tôi biết chắc rằng chúng ta không đánh thì thôi, chứ đánh thì tất sẽ thua. Hán đế nói, cứ như lời tiên sinh nói, thì nên xử trí thế nào? Bình nói, cứ như ngu kiến của thần, Hàn Tín phải dùng trí mà bắt, chứ chẳng thể dùng sức được. Đế nói, trí ấy thế nào? Bình nói, thần có một kế, chẳng cần động đến can qua, mà có thể khiến Hàn Tín thúng thủ chịu bị bắt. Bệ hạ tự nhiên hết cái họa về sau. Chẳng hay kế ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.